Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Dưỡng Hồn Xá Lợi, cùng Lâm Tâm Đồng từ biệt sau khi, tổ kiếp bắt đầu rồi trong khi 2 tháng bế quan. Dù như thế nào, lần này Hoang Thiên Thuật trả hội, hắn cũng không thể thất thủ, mà Dịch Vân, cũng bắt đầu rồi hắn Hoang Thiên Thuật tu luyện, Huyền Tinh Thủ cùng Tiểu Thiên Ấn. Dịch Vân đã từ tổ kiếp nơi đó được đến chân truyền. Đón lấy tu luyện, liền toàn dựa vào chính mình. Dịch Vân đem chính mình nhốt tại tổ kiếp vì hắn chuẩn bị đứng ở luyện cốt phòng bên trong. Ở trước mặt hắn, là muôn hình muôn vẻ hoang cốt tài liệu. Những tài liệu này một phần là tổ kiếp để cho hắn. Còn có một chút, nhưng là Dịch Vân đi thần hoang cùng hoang thú chém giết thì chính mình săn giết hoang thú sau lưu. Lại, nguyên bản tài liệu đều muốn nộp lên cho Thái A Thần Thành hối đoái vinh quang điểm. Nhưng là Dịch Vân ở liên minh giải thi đấu sau khi vinh quang điểm đối với hắn mà nói cũng không ý nghĩa gì. Vì lẽ đó Dịch Vân liền đem chúng nó lưu lại. Tu luyện Hoang Thiên Thuật là một cái cực kỳ khô khan, cũng cực kỳ hao tổn lực lượng tinh thần quá trình. Dịch Vân ở luyện cốt phòng bên trong. Thường thường một luyện chính là một ngày một đêm monster hắn tu luyện Hoang Thiên Thuật phương pháp. Chính là dùng tử tinh lấy ra hoang lực lượng, sau đó điều khiển những thứ này hoang lực lượng, không ngừng kết ấn, đánh nát, lại kết ấn, lại đánh nát, một cái phủ ấn, Dịch Vân thường thường muốn lặp lại hoàn thành hàng trăm hàng ngàn biến. Mãi cho đến cái này phủ ấn dấu ấn ở Dịch Vân trái tim, bị hắn dùng thân thể nhớ kỹ. Nguyên bản, ở tổ kiếp dạy Dịch Vân huyền tinh thủ sau khi, Dịch Vân lần thứ nhất sử dụng huyền tinh thủ, đã hoàn mỹ kết ấn hơn 50 cái, còn sót lại hơn 40 phù ấn. Dịch Vân cũng rất nhanh hoàn mỹ hoàn thành, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, bởi vì Dịch Vân lúc đó tu luyện huyền tinh thủ sử dụng chính là cực kỳ cấp thấp hoang cốt. Cấp thấp hoang cốt, ẩn chứa hoang lực lượng phi thường mỏng manh. Cũng càng tốt hơn trưởng khống, mà theo hoang cốt cấp bậc tăng cao, dùng huyền tinh thủ đến điều khiển hoang lực lượng kết ấn, thì sẽ càng ngày càng khó. Dù là Dịch Vân có tử tinh, cũng không thể hoàn toàn không thấy cái này quy tắc. Phải biết, huyền tinh thủ cùng tiểu thiên ấn, đều thuộc về giàu cao vạn kim thức kết ấn thủ pháp. Càng là đến cao cấp hoang thiên thuật lĩnh vực, cái này hai loại kết ấn thủ pháp tai hại liền càng nhiều. Cái này hai loại thủ pháp, đều không phải kế hoạch lâu dài, bất quá ta hiện tại hoang thiên thuật trình độ có hạn. Tu vị cũng không đủ, nghĩ muốn triển khai những kia phức tạp dấu tay cũng không quá dễ dàng. Đặc biệt nhớ 2 tháng học cấp tốc, liền càng không thể, Dịch Vân trong lòng đã kế hoạch được rồi, huyền tinh thủ cùng tiểu thiên ấn đều chỉ là quá độ mà thôi. Hoang thiên sư tu luyện hoang thiên thuật. Trung quy phải giản lược nhập khó, có một cái quá độ quá trình, cho tới xuống một giai đoạn, Dịch Vân đã chọn lựa mấy cái dự định tu tập kết ấn thủ pháp. Những thứ này thủ pháp đều có một cái đặc điểm, chính là áp dụng phạm vi khá rộng rãi, loại kia chỉ có thể nhằm vào một cái nào đó đặc biệt năng lượng ấn quyết. Dịch Vân tạm thời còn không muốn học tập, thời gian của hắn quá quý giá, thời gian 10 ngày. Dịch Vân không ngày không đêm tu luyện, hắn thường thường luyện tập đến lực lượng tinh thần đèn cạn dầu. Khoáng tĩnh tọa sau khi, liền lần thứ 2 vùi đầu vào trong tu luyện, lực lượng tinh thần mỗi lần tiêu hao đến cực hạn, khoáng giải lao sau liền tiếp tục tu luyện, cái này đối với hồn hải cũng là một loại rèn luyện. Tùng tùng tùng, ngay vào lúc này, luyện cốt phòng ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Dịch Vân dừng tay lại bên trong sự tình, hơi nhíu mày, nói như vậy, Hoang Thiên Sư ở lúc tu luyện, rất kiêng kỵ bị quấy rầy, cái này dễ dàng để nguyên bản giao hảo chú ấn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ai? Dịch Vân đi tới cửa đá, trầm mặt mở cửa ra, Dịch Vân chứng kiến, cửa đứng một cái tiểu cô nương, lúc này Dịch Vân, tóc rối tung. Hai mắt đỏ chót, tròng trắng mắt bên trong vằn vện tia máu, nhìn qua thật sự có thể dùng dữ tợn đáng sợ để hình dung. Cho tới tiểu cô nương này lập tức bị dọa cho sợ rồi. Ngươi là ai? Dịch Vân tiếng nói hơi khàn khàn, liên tục tu luyện, để Dịch Vân trạng thái tinh thần có chút ngột ngạt. Vân, Vân công tử, tiểu cô nương nuốt từng ngụm nước bọt. Mấy ngày qua, Dịch Vân vẫn dùng Vân Diễn Thiên giả danh, vì lẽ đó hắn xưng hô cũng tự nhiên làm vì Vân công tử. Kỳ thực, ở toàn bộ Lâm gia, ngoại trừ Lâm Tâm Đồng cùng Tô Kiếp ở ngoài, quan tâm Dịch Vân người hầu như không có, như Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu loại hình người, nàng chính là chán ghét Dịch Vân, nhưng cũng sẽ không quan tâm hắn, mà còn lại Hoang Thiên Sư học trò, xem qua Dịch Vân lần trước biểu diễn tuổi trẻ bọn tiểu bối, thì lại đem Dịch Vân liệt vào mua danh chuộc tiếng, lung tung nói khoác hạng người, căn bản không thèm để ý, Dịch Vân bình thường đều ở đứng ở luyện cốt phòng bên trong bế quan. Cũng không với bọn hắn tiếp xúc, vì lẽ đó trước mắt tiểu cô nương này, một tiếng gọi ra, Vân công tử, danh xưng này. Đúng là để Dịch Vân hơi kinh ngạc, tiểu cô nương có chút khiếp đảm đưa ra một chiếc không gian giới chỉ. Chuyện này, đây là nhà ta tiểu thư đưa tới. Dưỡng hồn xá lợi, còn có chiếc nhẫn này. Tiểu thư nói, cũng để cho Vân công tử dùng. Dùng, tiểu cô nương vội vàng vàng đem nhẫn không gian nhét vào Dịch Vân trên tay. Rồi sau đó xoay người liền chạy. Thực sự Dịch Vân lúc này hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn dáng vẻ, làm cho nàng có chút sợ sệt. Dịch Vân sửng sốt một lúc, mới phản ứng được, cô bé này là Lâm Tâm Đồng nha hoàn. Lúc đó ở Lâm Tâm Đồng trong tiểu viện, nàng gặp qua cái này tiểu nha hoàn. Bất quá chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, hóa ra là Lâm cô nương đưa tới. Dịch Vân liếc mắt nhìn trong tay nhẫn không gian, lực lượng tinh thần thoáng tìm tòi tra, cái này nhẫn không gian dung lượng, là mình nguyên lai sử dụng chiếc nhẫn kia gấp 10 lần trở lên. Coi thật là một cái bảo vật, đại khái cũng là Lâm Tâm Đồng ý thức được, trước Dịch Vân bị cung trang phụ nhân khinh bỉ, cũng là với hắn trang bị có quan hệ. Cho tới để cái kia cung trang nữ tử liếc mắt là đã nhìn ra đến. Dịch Vân thân ra không ra sao, là địa phương nhỏ đi ra, đem trong nhẫn đồ vật lấy ra. Đó là một cái óng ánh long lanh hộp ngọc nhỏ, mở ra sau khi, từng viên màu xanh hoang cốt xá lợi, từ trong hộp ngọc lăn đi ra. Cái này chính là dưỡng hồn xá lợi, này không phải là một cái nào đó loại xá lợi tên gọi. Mà là một loại xá lợi gọi chung, ăn vào loại này xá lợi, có thể khôi phục nhanh chóng lực lượng tinh thần, nghĩ đến Lâm Tâm Đồng từ Tô Kiếp nơi đó biết được. Chính mình đang tu luyện Hoang Thiên Thuật tin tức, thoáng do dự một chút, Dịch Vân cầm lấy một viên màu xanh xá lợi, bỏ vào trong miệng, xá lợi vào miệng, Dịch Vân nhẹ nhàng nhai, cảm giác như là cắn một khối nhuyễn đường. Dịch Vân đem cái này dưỡng hồn xá lợi nuốt vào trong bụng. Cảm giác nó tựa hồ hóa thành một dòng nước ấm hòa vào Dịch Vân hồn hải. Để Dịch Vân cảm giác như là bị một dòng suối trong cọ rửa thân thể. Tinh thần vì đó rung một cái. Nguyên bản đau đầu cảm giác, cũng giảm nhẹ đi nhiều. Hiển nhiên, đây là tốt nhất dưỡng hồn xá lợi. Cũng là, lấy hiện tại Lâm Tâm Đồng ở Lâm gia thân phận địa vị. Có thể sử dụng tài nguyên, tự nhiên đều là nhất lưu. Dịch Vân trong lòng dâng lên một luồng ấm áp, hắn hiện tại tự nhiên là không tiện cùng Lâm Tâm Đồng gặp mặt. Hiếm thấy chính là, Lâm Tâm Đồng nhưng còn nhớ kỹ hắn đang tu luyện Hoang Thiên Thuật. Phái nàng tiểu nha hoàn đưa tới dưỡng hồn xá lợi, cái này một hộp nhỏ dưỡng hồn xá lợi, đối với Dịch Vân mà nói, quả thật có chút đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cảm giác. Có những thứ này, hắn tu luyện Hoang Thiên Thuật đều sẽ càng thêm thuận lợi. Đem hộp ngọc cẩn thận che lên, Dịch Vân khôi phục một chút tinh lực, lại bắt đầu tu luyện khô khan quá trình. Võ giả tập võ, nhất định là khô quạnh, tu luyện Hoang Thiên Thuật, cũng giống như vậy. Lúc này ở Dịch Vân trước người, thật dài Hoang Thiên Thuật trên đài đá, bày ra một loạt hoang cốt, những thứ này hoang cốt từ trái đến phải. Từ cấp thấp đến cao cấp, ngoài cùng bên trái hoang cốt, chỉ là bình thường hoang cốt, dùng loại này hoang cốt, Dịch Vân đã sớm có thể hoàn mỹ hoàn thành huyền tinh thủ cùng tiểu thiên ấn. Ở giữa chính là thú tướng cấp hoang thú, cùng với vương cấp hoang thú hoang cốt, Hiện tại cái này hai loại hoang cốt, chính là dịch vân trụ tu phương hướng, mà cuối cùng bên phải, cao cấp nhất hoang cốt, lại là dịch vân ở trụy tinh môn bên trong giết chết kim ô di trùng chi cốt. Dịch vân giết chết kim ô di trùng sau, thân thể của nó tài liệu hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Kim ô bảo máu, dịch vân ở liên minh giải thi đấu lúc đã cơ bản uống xong. Còn lại lông chim, lợi trào, thú thịt, còn có quý giá nhất hoang cốt, dịch vân nhưng còn lưu giữ. Dịch vân yên lặng đưa ánh mắt tìm đến phía di chủng hoang cốt bên trên. Màu đỏ sậm hoang cốt, như là bị hỏa thiêu hồng như thế. Còn có 2 tháng, hẳn là, còn kịp đi, hết chương.